Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, trang 335. Nói xong, hắn tự ái mà sờ sờ Ô Bách đầu. Nho nhỏ Ô Bách dùng một đôi đen nhánh trong mắt nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn hắn đem âu yếm dụng cụ vẽ tranh tiếp tục thu hồi tới, cứ như vậy. Ở kế tiếp nhật tử, Ô Tô không còn có vận dụng qua chính mình năng lực này, hắn là sống thọ và chết tại nhà, thẳng đến. Cuối cùng một khắc còn ở thực hiện bách hóa đại lâu giám đốc chức trách. Hắn sống lưng vẫn luôn đĩnh bạt đến tan tầm kia một khắc mới thôi. Sau đó, lại lần nữa trở lại hắn cùng Ô Bách phòng nhỏ. Tổ tôn hai người cùng nhau ăn qua cuối cùng một đốn bữa tối sau. Ô Bách nhìn đến hắn bỗng nhiên đem cất chứa thật lâu dụng cụ vẽ tranh một lần nữa lấy ra tới, làm cho Ô Tô mặt, hắn trên giường dựa khoang thuyền kia một mặt vẽ tam bức họa, tuy rằng thật lâu không có sở bút vẽ cùng thuốc màu, nhưng mà hắn họa kỹ như cũ cực hào, bất quá vô dụng hắn lấy làm tự hào, cực phú cá nhân đặc sắc phong cách. Hắn này tam bức họa họa đến cực kỳ tả thực, sinh động như thật, thoạt nhìn tựa như thật sự cửa sổ cảnh giống nhau. Họa xong, hắn lẳng lặng thưởng thức một chút chính mình vừa mới vẽ ra tam bức họa. Quay đầu, cười đối Ô Bách nói, ta muốn chết, không có gì có thể để lại cho ngươi. Suy nghĩ nửa ngày, ta quyết định để lại cho ngươi này tam bức họa đi. Mà thế không biết còn muốn bao lâu mới có thể kết thúc. Mà ngươi cùng đại gia cũng không biết còn muốn tại đây con thuyền thượng đi bao lâu. Ở trên thuyền đãi phiền thời điểm, ngươi có thể nhìn xem này tam bức họa tên gọi, tương lai, này tam bức họa. Thoạt nhìn họa đến là bình thường không chung, biển rộng, bất quá này chỉ là biểu tượng mà thôi. Ở dưới bầu trời mặt, che giấu chính là một cái phi thường hòa bình thành thị đâu. Đám mây phía dưới là san sát cao lầu, chân chính lên bách hóa đại lâu liền tại đây đám mây phía dưới, là trong đó xinh đẹp nhất một tòa. Khi chúng ta thuyền rớt xuống là lúc, liền sẽ vừa lúc ngừng ở này tòa đại lâu đỉnh chóp. Chờ đến các ngươi rời đi khoang thuyền, nhìn đến chính là một cái thật lớn phồn hoa thành thị. Không có tang thi virus, không có tai họa, mọi người hòa bình sinh hoạt ở nơi đó, nói, lão nhân còn chỉ thuốc màu chưa khô họa một góc. Đôi hắn nháy nháy mắt, nghịch ngợm nói, nhìn đến không, nơi này chính là trên đất bằng plain bách hóa đại lâu đâu. Sau đó hắn lại giới thiệu mặt khác hai phúc đồ, mặt khác hai chương cũng giống nhau. Này chương trên biển minh nguyệt đồ ngươi không cần chỉ xem mặt trên minh nguyệt. Muốn xem hải một chỗ khác nha. Màu đen biển rộng một khắc đầu cũng là thật lớn một cái hòa bình thế giới đâu. Mà cái này đáy biển đồ cũng là nha. Rời đi đáy biển, ở san hô một chỗ khác có một tòa thật lớn đáy biển thành thị. Ta tưởng hiện tại tận thế đều xuất hiện, tang thi đều có. Như vậy mọi người tương lai làm không hào cũng có thể ở đáy biển kiến thành đâu. Sau đó này bức họa họa chính là đáy biển thành thị, nói không chừng sẽ có một ít người có thể ở dưới nước bảo tồn lực lượng, thành lập khởi một tòa hoàn mỹ thành thị tới. Nói xong, lão nhân liền lâm vào mơ màng, mặt mang mộng ảo tươi cười cười hơn nửa ngày, cuối cùng mới chưa đã thèm từ phán đoán chung rút ra. Nhìn không biết làm sao nhìn chính mình Ô Bách, hắn lại lần nữa lộ ra tự ái tươi cười, đáng tiếc. Như vậy tốt đẹp tương lai, ta nhìn không tới, ngươi thay ta nhìn xem, nói xong. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Ô Bách, lão nhân vẫn luôn cười cười. Qua đã lâu vẫn là tư thế này, run rẩy mà đem ngón tay thấu hướng lão nhân mũi hạ. Sau một lúc lâu, Ô Bách qua một tiếng. Gào gào khóc lớn, Ô Tô lại là cứ như vậy rời đi, hắn không phải cái thứ nhất ở trên thuyền chết đi. Công ty bách hóa công nhân, đối với lão đồng sự rời đi, nơi này mọi người đều có một bộ chính mình lưu trình, thân thể hắn bị đốt thành hôi. Lưu lại cho tàn lại không bị vứt nhập trong biển, mà là bị Ô Bách thật cẩn thận mà bảo quản xuống dưới. Đi qua đặc thù phương pháp luyện chế thành một quả màu đen đá quý. Được khảm ở một quả nhẫn thượng, hiện giờ liền mang ở hắn tay phải ngón út thượng, đây là ô tô. Nhìn đến nơi này, Ô Bách trong mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt, nhưng mà trên mặt lại mang theo cười, vuốt ve chính mình tay phải ngón út thượng nhẫn. Hắn đối quyển nói, ô tô ngươi hào. Quyển liền chiều kia cái đá quý chào hỏi, đá quý lặng im vô ngữ. Sở hữu ảo cảnh tức khắc biến mất, chỉ để lại thuyền trên vách tam phúc cửa sổ cảnh sinh động như thật. Mỹ đến quả thực giống cái ảo cảnh, cảm ơn ngươi. Ngươi làm ta lại lần nữa thấy được ô tô. Hàm chứa nước mắt, Ô Bách cảm kích mà đối quyển nói, lắc đầu. Quyển không có tiếp thu này phân cảm tạ. Ta mới muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Chẳng những làm ta cách xa xôi thời gian cùng như vậy ưu tú họa gia thấy một mặt, càng làm cho một cái thiếu chút nữa bị thời gian mai một ma pháp một lần nữa hiện ra ở một vị ưu tú ma pháp sư trước mặt, làm nó có khả năng bị ký lục xuống dưới. Quyển lên mặt khích lệ, Ô Bách đã hiểu, chính là phía sau khen hắn liền một đầu dấu chấm hỏi. Bất quá ô tô năm đó cũng như vậy, thường xuyên dùng một loại phi thường vòng khẩu mà văn nhã phương thức tự thuật một sự kiện. Đại khái là sở hữu chân chính nghệ thuật người yêu thích trung điểm. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng mà Ô Bách cũng không chán ghét như vậy, vì thế lau khô nước mắt, hắn tỏ vẻ chính mình muốn đi bên ngoài hỗ trợ, ô tô không còn nữa. Lúc này đây tu thuyền toàn muốn dựa chính chúng ta tới. Ta phải đi ra ngoài cùng nhau làm việc, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Quyển gật đầu đuổi kịp, lại đem Pet lưu tại nơi đó, săn sóc mà đóng cửa lại. Quyển đem Pet lưu tại đại tạo vật thuật người sở hữu sinh thời sinh hoạt cư trú vài thập niên trong phòng, như cũ đất chìm ở phía trước ảo cảnh chung. Lại tẩm dâm ở như vậy một hoàn cảnh, có lẽ có thể đối Pet lĩnh ngộ đại tạo vật thuật có điều trợ giúp. Đại tạo vật thuật người sở hữu đã ly thế, hiện giờ nó có không lần nữa hiện thế liền phải xem Pet lĩnh ngộ, vì thế đem Pet một người lưu tại không có một bóng người công nhân ký túc xá nội. Quyền hãy còn cùng những người khác cùng nhau làm việc đi, tuy rằng cảm kích hắn chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, chính là ngay từ đầu Ô Bách nhưng không trông chờ hắn thật có thể giúp đỡ nhiều ít vội. Rốt cuộc Quyền tuy rằng thoạt nhìn cao cao gầy gầy, chính là thật sự không giống cái sức lực đại người. Như vậy cử chỉ yêu nhã, diện mạo mỹ đến lệnh người lóa mắt người, thấy thế nào đều giống ngồi ở xa hoa trong phòng sống trong nhung lụa nhân nhi a. Cố tình Quyền thật sự giúp đại ân. Hết chương.